Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 27, con cháu Tô Tú. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, ta hiện tại liền đi thương hội thiên cơ. Vân Hưng vẫn lãnh đạm nói. Bất quá ngay tại lúc hắn muốn rời khỏi, thì trưởng lão Vân Gia Vân Thành nói. Hôm qua có người tại đế đô đánh nhau. Bắc đầu đại đế vô cùng tức giận. Lần nữa hạ lệnh, nói vô luận là ai dám can đảm ở trong Bắc đầu đế đô đánh nhau. Hết thảy bắt hỏi tội, cho dù là cao thủ thần linh cảnh cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Khánh Điển sắp tới gần, nếu như chúng ta lúc này ở trong đế đô ra tay đánh nhau. Chỉ sợ sẽ làm Chu Định Thiên tức giận, việc này, ta nhìn vẫn là đợi một chút, dù sao tiểu tử kia cũng trốn không thoát. Chờ sau khi Khánh Điển kết thúc, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Một vị trưởng lão Vân gia khác nói, tiểu tử kia họ Lộ, có phải là người Lộ gia hay không? Việc này, cũng phải tra rõ ràng mới được. Lộ gia, Vân Hưng vận biến sắc, tổng phủ Lộ gia mặc dù không tại Đại Lục Thần Võ. Nhưng mà, thế lực tại Đại Lục Thần Võ cũng không yếu, quái vật to lớn như vậy. Cho dù là đế quốc bắt đầu cũng không dám trêu chọc. Thiếu chủ đã đi đế cung của Bách Hoa Nữ Đế. Nếu không, chúng ta đợi thiếu chủ trở về. Lại làm ra quyết định. Vân Thành nói ra, Vân Hưng vận sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng gật đầu, lúc này, mấy người Lộ Nhất Bình đi tới Thương hội Thiên Cơ. Thương hội Thiên Cơ, là một trong những đại thương hội của Đại Lục Thần Võ. Trang trí cực kỳ khí phái. Đại sảnh rất lớn, chừng 1.000 mét vuông. Trong sảnh người đến người đi không ngớt, giao dịch mua bán rất nhiều. Sau khi mấy người Lộ Nhất Bình tới, người của Thương hội Thiên Cơ liền tới chào hỏi. Lúc vừa đinh hỏi Lộ Nhất Bình muốn mua bán thứ gì, thì Lộ Nhất Bình nói ra, quản sự của các ngươi đâu? Ta muốn thương hội của các ngươi giúp ta nghe ngóng một chút tin tức. Sau đó cầm một khối linh thạch thưởng cho tên nhân viên kia. Tên nhân viên nhìn xem linh thạch phun trào thần khí trong tay. Giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, linh thạch thần phẩm, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn lại. Linh thạch thần phẩm cực kỳ thưa thớt, cho dù là siêu cấp thương hội trong vị diện hằng nguyên. Bình thường giao dịch cũng chỉ là dùng linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm. Cho nên, đám người thấy Lộ Nhất Bình vậy mà dùng một viên linh thạch thần phẩm khen thưởng cho tên nhân viên kia. Đều là giật mình, tên nhân viên kia hồi phục tinh thần. Kích động nói, công tử, xin mời ngươi đi theo ta. Sau đó mang theo mấy người Lộ Nhất Bình đi tới nội sảnh chuyên môn tìm hiểu tin tức của thương hội. Rất nhanh, liền có quản sự tới tiếp đón Lộ Nhất Bình. Rất là khách khí hỏi Lộ Nhất Bình muốn nghe ngóng tin tức gì. Lộ Nhất Bình nói, hơn 4 vạn năm trước, kiếm thần Dương Đông nhận được tín phù đưa tin của một vị thần bí nhân. Sau đó đi vào chiến trường chư thần, ta muốn biết tín phù đưa tin kia là ai phát, nếu như biết được người thần bí kia là ai. Như vậy, liền có khả năng biết được đại trận cửu tuyệt táng thần là ai bố trí. Tên quản sự kia nghe được. Sắc mặt liền trở nên khó xử, bởi vì thời gian quá lâu, sự tình đã cách đây hơn 4 vạn năm, loại sự tình này rất khó nghe ngóng, cần tốn hao nhân lực quá lớn. Công tử, nhiệm vụ này, thương hội chúng ta không cách nào xác nhận. Hắn lắc đầu nói, lúc này, Lộ Nhất Bình lấy ra một thanh trường kiếm, nói, chỉ cần các ngươi giúp ta tra ra được, thanh kiếm này, là thù lao, thần khí. Tên quản sự kia nhìn thanh trường kiếm, ánh mắt nóng rực, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng chấn kinh, không ngờ tới người trẻ tuổi này vậy mà có thể cầm ra được một thanh thần khí. Mà lại là cầm một kiện thần khí đến để treo thưởng. Công tử chờ một lát, ta hướng thượng cấp bẩm báo một chút, tên quản sự kia nói ra. Liền rời đi, một lát sau, tên quản sự kia liền trở về. Bất quá, sau hắn lại nhiều hơn một vị trung niên. Tên trung niên này, chính là hội trưởng phân hội thương hội thiên cơ ở đế quốc bắt đầu Tôn Ngọc Hiên. Tôn Ngọc Hiên đạt được quản sự kia bẩm báo, cũng là giật nảy cả mình. Sau khi đi vào, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng bốn người Trương Tấn sau lưng đối phương. Hắn thân là hội trưởng phân hội thương hội Thiên Cơ ở đế quốc Bắc Đầu nhiều năm. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được người lại cầm thần khí ra để treo giải thưởng nghe ngóng tin tức. Liền xem như là vài vị cường giả chân thần cảnh, cũng chưa hẳn có một kiện thần khí. Có thể thấy được thần khí chân quý như thế nào? Đương nhiên, hắn thân là phân hội trưởng thương hội Thiên Cơ ở đế quốc Bắc Đầu. Cũng đồng dạng không có thần khí. Tại hạ phân hội trưởng thương hội Thiên Cơ ở đế quốc Bắc Đầu Tôn Ngọc Hiên. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Tôn Lập Hiên rất là khách khí. Hỏi, Lộ Nhất Bình cũng không giấu giếm. Lộ Nhất Bình, chẳng lẽ là Lộ gia? Tôn Lập Hiên tâm tư nhất truyền, cười nói, nguyên lai là Lộ công tử. Ánh mắt của hắn rơi lên trên thanh trường kiếm trên mặt bàn. Thanh trường kiếm này, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mà lại nghĩ không ra là ở đâu thấy qua. Hắn nói với Lộ Nhất Bình, Lộ công tử, sự tình kiếm thần Dương Đông mất tích năm đó, đã thành mê án, năm đó cũng có rất nhiều cao thủ điều tra qua việc này. Nhưng lại không có thu hoạch gì. Hiện tại sự tình đã cách nhiều năm, nếu như lại điều tra, sẽ càng thêm khó, việc này, ta cần hướng phía trên bẩm báo mới được. Lộ Nhất Bình gật đầu. Thế là, Tôn Lập Hiên lúc này liền lấy ra tín phù. Liên hệ tổng bộ thương hội Thiên Cơ, không qua bao lâu, liền đạt được tổng bộ bên kia hồi phục. Tôn Lập Hiên suy nghĩ một chút, liền đối với Lộ Nhất Bình nói. Tổng hội trưởng chúng ta nói, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng mà, chỉ giúp ngươi nghe ngóng một năm sau, mặc kệ có nghe được hay không, thanh thần khí này, đều thuộc về thương hội chúng ta. Chấm, mà lại, thanh thần khí này, cần trước giao cho chúng ta. Lộ Nhất Bình không hề nghĩ ngợi nói. Có thể, sau đó đem trường kiếm đưa cho đối phương. Một thanh thần khí mà thôi. Hắn còn nhiều, rất nhiều, huống hồ, đây cũng chỉ là một thanh thần khí hạ phẩm. Mà lại, thanh trường kiếm này, là của Ô Mạc. Lộ Nhất Bình cũng không có chuyện gì khác. Lưu lại phương pháp liên lạc. Liền cùng mấy người Trương Tấn rời khỏi thương hội Thiên Cơ. Tôn Lập Hiên nhìn bóng lưng Lộ Nhất Bình rời đi, trong mắt vẫn là kinh nghi không thôi. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia vậy mà nghĩ cũng đều không nghĩ liền đáp ứng. Thần khí ở tại trong mắt hắn, tựa hồ là đồ chơi căn bản không đáng tiền. Hội trưởng, người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là người Lộ gia? Tên quản sự lúc trước, cũng là kinh nghi. Hỏi, Tôn Lập Hiên lắc đầu, Lộ gia, liền xem như thiếu chủ Lộ gia, chỉ sợ cũng không có thủ bút lớn như vậy. Sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi thương hội Thiên Cơ, lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, lúc này mới cùng Long Giác Kim Ngưu trở về phủ đệ. Ban đêm, một phủ đệ xa hoa nào đó trong Bắc Đầu Đế Đô. Vân Hải Thiên mặc ngân trang, anh tuấn bất phàm ngồi tại trên chủ tòa trong đại điện. Mà một đám cao thủ Vân Hưng Vận, Vân Thành thì ngồi tại hai bên. Vân Hải Thiên nhìn mấy người một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Lộ Nhất Bình kia, ta hôm nay để cho người ta hỏi thăm một chút. Gặp Vân Hải Thiên sắc mặt nghiêm túc, các cao thủ Vân gia trong nội tâm cũng thình thịch. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này thật sự là đệ tử Lộ gia? Vân Hải Thiên mở miệng nói, hắn hẳn là con cháu của Tô Tú. Các cao thủ Vân gia khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến. Vân Hưng Vận thanh âm có chút run rẩy, chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú? Lão tổ Tô Tú của Hoàng Tuyền Ma Tông, tu luyện Hoàng Tuyền Ma Công. Năm đó, chu diệt không biết bao nhiêu tông môn, riêng là cao thủ thần linh cảnh chết ở trong tay hắn. Chính là ba chữ số trở lên, Lộ Nhất Bình này, lại là con cháu của tên đại ma đầu khủng bố này. Thiếu chủ, tin tức xác thực sao? Vân Hưng Vận âm tình bất định hỏi. Vân Hải Thiên gật đầu. Chắc không giả, sự kiện đánh nhau ở đế đô hôm qua, chính là hộ vệ bên cạnh hắn xuất thủ, giết 77 người trưởng lão Vương Huệ Sơn của Bạch Cốt Môn. Đám người nội tâm đại chấn. Khách trương.